Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 238, ảnh đế bão tố hí kịch. Làng lá bên ngoài trong rừng rậm. Aozora gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Obito. Cao mày nói, không phải huyễn thuật, có thể là ta rõ ràng chém trúng ngươi. Trong mắt của hắn thần quang lập lòe, nhìn xem giống như là tại phân tích Obito năng lực. Trên thực tế là tại suy nghĩ muốn hay không bị Obito xúi dục. Obito thực lực thập phần cường đại mà còn biến thái. Khống chế Yagura huyễn thuật, không nhìn tất cả công kích làm mờ. Kéo người vào dị không gian Kamui, thay đổi sinh tử Izanagi. Nói thật, liền tính Aozora biết hắn nội tình, tạm thời cũng không gặp được bất luận cái gì đánh thắng hắn hy vọng. Đối mặt Obito, nếu như không am hiểu thời không ở giữa nhẫn thuật cùng huyễn thuật, căn bản không có phần thắng. Hắn tự nhiên là có thể gọi Shisui, nhưng Koto Amasukami đối đầu nắm giữ Mangekyo, vạn hoa đồng, tộc nhân có thể hay không đưa đến tác dụng, đưa đến bao lớn tác dụng cũng còn chưa biết. Cùng Obito khác biệt, Shisui mỗi lần sử dụng Mangekyo, vạn hoa đồng, đều muốn tiêu hao thị lực thậm chí sinh mệnh lực. Hiện tại thế cục không hề khẩn cấp, Aozora không muốn bại lộ Shisui năng lực. Huống chi, hắn có thể gọi Shisui, Obito lại không thể gọi người sao? Hắn gần nhất già cảm giác có người trong bóng tối rình mò. Bây giờ nhìn thấy Obito, hắn lập tức liền đoán được Zetsu khả năng cũng tại phụ cận. Obito thêm Zetsu, coi như mình kêu lên Shisui cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Mà còn đây chỉ là thắng bại. Không có Kakashi con kia Mangekyo Sharingan. Tại chính mình không có nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật phía trước, căn bản không có khả năng lưu lại Obito. Cùng bại lộ thực lực cùng Obito ra tay đánh nhau, còn không bằng trước lá mặt lá trái. Trà trộn vào Akatsuki nhìn xem tình huống. Bất quá, làm một cái kiêu ngạo Uchiha, hắn cũng không thể chưa chiến liền hàng. Obito lăng không nhìn xuống Aozora, nói, người tất cả công kích đều là tốn công vô ích. Thật sao? Nhẫn giới chưa bao giờ hoàn mỹ nhẫn thuật. Nói xong câu đó, Aozora nhanh chóng kết cái ấn, sau đó phun ra hỏa cầu. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Óng ánh hừng hực dương hỏa cầu khổng lồ theo Aozora bên trong phun ra. Nháy mắt cầy mở đại địa, thiêu hủy tiến lên trên đường tất cả cỏ cây. Phi tốc xông về Obito, nhìn thấy Aozora thi triển Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật. Obito nguyên bản cũng muốn biểu hiện ra xuống chính mình cường đại hỏa độn, dùng cái này lần thứ hai chứng minh chính mình Uchiha Madara thân phận. Nhưng mà nhìn thấy Aozora giống như liệt dương đồng dạng hỏa cầu, cảm nhận được cuốn tới sóng nhiệt bên trong ẩn chứa phần thiên trừ hải khí tức, nháy mắt liền tắt tâm tư này. Một cái cấp C nhẫn thuật, tại Aozora thi triển xuống, đã nắm giữ cấp A nhẫn thuật uy lực. Liền xem như Madara phục sinh cũng bất quá như vậy. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ. Hỏa cầu thật lớn thiêu hủy ngăn cản tại phía trước tất cả. Tại trong rừng rậm cày ra một đầu cháy đen con đường. Aozora cẩn thận quan sát, chỉ thấy phía trước lại không Obito bóng dáng. Bỗng nhiên, Aozora hơi nhíu mày, cảm thụ sau lưng khác thường. Bạch, Aozora nháy mắt quay người. Một cái kunai trực tiếp xuất hiện trên tay. Quay người vung bổ về phía người đứng phía sau Kage. Sharingan tầm nhìn xuống, Aozora rõ ràng nhìn xem kunai lưỡi đao từng tấc vạch qua Obito bóng dáng. Lại phảng phất xẹt qua hư ảnh. Rõ ràng xúc cảm cho hắn biết chính mình cái gì cũng không có chém chúng. Không có ích lợi gì. Đang lúc nói chuyện, Aozora kunai đã xẹt qua Obito thân thể. Sau đó bị Obito cầm cổ tay của hắn. Sau một khắc, Obito mắt phải nhanh chóng xoay tròn. Ba cái đen như mực câu ngọc hòa thành một thể. Hóa thành một cái dính liền nhau ba cái liêm đao. Sau đó quỷ dị hấp lực từ đó truyền đến. Aozora nháy mắt phát giác được phía trước xuất hiện một cái không gian Uzumaki. Một cỗ không hiểu vặn vẹo cùng xé rách lực lượng từ đó truyền đến. Sau đó hắn lại phát hiện đầu mình choáng váng, thân thể mất trọng lượng, mất đi khống chế, phảng phất bị định thân đồng dạng, mất đi khống chế đối với thân thể. Aozora nháy mắt liền bị Obito kéo vào Kamui không gian bên trong. Phảng phất đã trải qua đường dài lữ hành, một trận kịch liệt mất trọng lượng cảm giác tập nặng Aozora. Cố nén buồn nôn, Aozora vội vàng đứng dậy, liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy bầu trời đen kịt một màu, nhưng không gian bên trong lại nắm giữ đủ để thấy vật tia sáng. Dưới chân là một mảnh hoang vu đại địa, phía trên ngoại trừ bùn đất cũng không có bất cứ sinh vật nào vết tích. Bốn phía thì là từng khối quy tắc quái dị hình lập phương. Chính quan sát ở giữa, Aozora đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái không gian Uzumaki. Obito từ đó chui ra, đứng ở một chỗ thật cao hình lập phương bên trên, hai tay mở ra nói: "Aozora, hoan nghênh tiến vào thế giới của ta." Không thể không nói, Obito diễn kỹ 10 phần cao siêu. Lần đầu đối mặt Kamui, ai cũng sẽ thất kinh, không có chút nào phản kháng chúng thời không ở giữa nhẫn thuật. Tại dạng này không gian xa lạ bên trong, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ lòng sinh sợ hãi. Aozora ánh mắt lộ ra kinh hãi, làm ra một bộ cố gắng khống chế lại thân thể của mình lại không nén được hơi run rẩy bộ dạng. Cùng lúc đó, Aozora thì là trong bóng tối suy nghĩ, nếu như lúc này cho Obito một cái dùng viêm độn chakra thi triển Gokamekkyaku, hào hỏa diệt khước, có thể hay không triệt để giết chết hắn. Hắn nhớ không lầm, thân ở Kamui không gian Obito đã không có làm mờ năng lực. Hơi suy tư một cái, Aozora liền từ bỏ ý nghĩ này. Obito còn nắm giữ lấy Izanagi, giết không chết hắn sẽ chỉ gây nên hắn kiêng kỵ, nói không chừng sẽ dẫn tới Akatsuki nhắm vào mình. Chính mình không có tuyệt đối nắm chắc, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử cho thỏa đáng. Obito trong lòng không hiểu phát lạnh, kinh ngạc nhìn hướng trước mắt Aozora. Xem ra Aozora trên thân có uy hiếp tính mạng hắn năng lực. Bất quá hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, nếu như không có năng lực như vậy, Aozora cũng không có khả năng theo Orochimaru thủ hạ mạng sống. Aozora cầm ngược kunai để ở trước ngực, đề phòng nói, thời không ở giữa nhẫn thuật. Obito không có phủ nhận, lấy thanh âm khàn khàn tán thưởng nói, không hổ là ta coi trọng hậu bối, người tài năng được đến ta tán thành. Aozora tiếp tục giả vờ phân tích nói, người vừa rồi Serinian là Mangekyo, vạn hoa đồng, đi, xem ra người biết rất nhiều. Obito thản nhiên nói. Aozora giả bộ cuồng nhiệt nói, vậy mà là thật, quả nhiên Serinian bên trên còn có lực lượng cường đại hơn. Obito nghe vậy mắt phải ám mang hiện lên, mà đi sau ra giọng nghi ngờ. Gia tộc đã đem Serinian tiến giai tri thức giữ bí mật sao? Xem ra gia tộc bên trong mục nát cao tầng, không muốn ra sắc tộc nhân thay thế vị trí của bọn hắn. Aozora nghe vậy, phối hợp lộ ra tức giận chi sắc, bày ra một bộ bị mục nát cao tầng chèn ép thiên tài dáng dấp. Sau đó Aozora trong mắt thần quang lập lòe, đột nhiên nói, ngươi là cùng theo Uchiha Madara phản thôn chi kia tộc nhân hậu duệ đi. Obito không thể phủ nhận, thản nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Aozora tự tin phân tích nói, ngươi không phải muốn giúp ta, mà là nghĩ tới ta giúp ngươi đi. Là ngươi muốn báo thù Konoha, báo thù Uchiha, ta nói không sai à? Obito trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu nói, không thể không thừa nhận, ngươi tài năng cùng trí tuệ xác thực vượt xa người bình thường. Thế nhưng ngươi đoán sai thân phận của ta cùng mục đích. Aozora hướng Obito ném đi không tin ánh mắt. Obito không có để ý Aozora, chậm rãi lăng không, sau đó mở ra hai tay. Ta xác thực muốn Konoha cùng Uchiha báo thù, nhưng đây không phải là ta mục đích cuối cùng nhất. Mục đích của ta là sáng tạo một cái không có lừa gạt, không có phản bội thế giới. Mà ta, tên là Uchiha Madara, không thể không nói, Uchiha nhất tộc xác thực thừa thãi ảnh đế. Obito thanh âm trầm thấp khàn khàn, phối hợp hắn lăng không năng lực, nháy mắt tạo nên một cái cường đại vô địch nhân vật phản diện hình tượng. Nếu không phải Aozora nhìn qua nguyên tác, thật đúng là sẽ bị hắn lừa. Bất quá Aozora diễn kỹ đồng dạng ngang nhau. Uchiha, Madara, hoàn mỹ dừng lại cùng run giọng, đầy đủ biểu hiện Aozora lúc này kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sau đó Aozora con người thít chặt, không thể tin nói, làm sao có thể. Obito không có làm nhiều giải thích, tại Aozora bị Madara thân phận trấn trụ thời điểm, đầu độc nói ra, thôn đã mục nát, nhẫn giới chiến tranh không ngừng, đây là một cái không có hy vọng thế giới, để chúng ta cùng một chỗ sáng tạo một cái không có lừa gạt, không có phản bội tốt đẹp thế giới. Aozora không có lập tức trở về lời nói, trầm mặc rất lâu mới nói, sáng tạo một cái thế giới mới. Aozora trong giọng nói có vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Nghe vậy, dưới mặt nạ Obito khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vì sáng tạo một cái thế giới mới, ta trong bóng tối sáng lập Akatsuki, vơ vét từng cái thực lực cường đại cấp S ninja phản bội. Orochimaru dạng này cường giả đồng dạng bị ta điều động. Chấm ngoặc kép, Obito tiết lộ một chút Akatsuki tin tức. Sau đó nói, đến mức sáng tạo thế giới mới phương pháp, cái kia ghi chép tại Nam Hạ Thần xã trên tấm bia đá. Nếu như ngươi nhãn lực đủ cường đại, có thể tự mình đi xem một chút. Aozora gật đầu, trầm ngâm rất lâu nói, ta có thể gia nhập Akatsuki, hiệp trợ ngươi sáng tạo thế giới mới. Thế nhưng ta có điều kiện. Obito thản nhiên nói, ngươi nói. Aozora nói, không cho ngươi hướng Shisui xuất thủ. Obito không có làm nhiều suy nghĩ, nói thẳng, ta đáp ứng. Hắn thấy Shisui thực lực có lẽ không sai, nhưng quá khuynh hướng Konoha. Đệ đệ gặp phải đen đủi như vậy phản, hắn vậy mà còn tận tâm tận lực vì Konoha làm việc. Dạng này người rất khó khăn xúi dục. Cùng lúc đó, Obito trong lòng cũng đối Aozora không có thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, có suy đoán. Có lẽ là bởi vì Aozora trong lòng còn dứt bỏ không được cùng Shisui ràng buộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.